Mời các bạn cùng đến tiếp với phần 10 của bộ truyện Đường còn dài của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Gần đến trưa, tôi định sẽ xuống nhà nấu nướng. Trần than lâu rồi chưa đi lang thang ở đâu. Nó hỏi tôi ở lì trong nhà đã thấy cuồng chân hay chưa. Tôi bảo cũng hơi hơi. Nó hỏi muốn đi Hạ Long chơi không. Tôi nói ừ thì đi, dù sao tôi cũng chưa biết Hạ Long. Hai đứa lục tục xuống nhà dọn đồ vào một ba lô nhỏ, bắt taxi ra bến xe Trung Yên. Nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi ở băng sau chót một chiếc xe cũ kỹ, chất đầy hàng đi Quảng Ninh, gặm bánh mì cho bữa trưa. Nhà xe dừng nghỉ ở một đại lý bánh đậu xanh Hải Dương, đi có trăm cây số cũng phải nghỉ. Nhiều người không có nhu cầu mua quả bánh cũng xuống vào xem thấy người chung quanh mua, cũng mua. Mua làm quà, quà cho ai thì tính sau. Tôi và Trần nhất quyết không bị cuốn vào đám đông đang mua sắm một cách vô thức tập thể ở đó, ngồi chơi với con khỉ cột ở hàng hiên. Gần đến ngã rẽ vào Yên Tử, xe cán phải một con chó vàng chạy băng qua đường. Mọi người trong xe nháo nhào, tay tài xế chửi thề liên tục, nhấn ga phóng qua. Con chó nằm quằn quại trên đường, gắng hợp lên sủa những tiếng bi ai thảm thiết cuối cùng. Trần hoảng hốt ngoài người ra cửa sổ, nhìn con chó đang xa dần phía sau. Gã phụ xe quát ầm lên. Chị gì kia, rút ngay cái đầu vào, muốn chết à? Tôi nắm vai kéo chân vào, nhận ra người nó run run và mắt nó đẫm nước. Suốt từ đó cho đến Hạ Long, nó dựa vai tôi thẫn thờ, không nói thêm một câu nào nữa. Tôi vỗ nhẹ vào vai nó, không biết nói gì. Rất ít lần tôi thấy Trần khóc. Bọn tôi xuống xe ở chỗ nào tôi chẳng biết. Tôi lạ đường lạ cái, còn Trần thì không buồn mở miệng nói một câu. Khi lấy ba lô xuống, nó đứng nhìn tôi, hỏi một câu tỉnh rụi, làm tôi ngơ ngác. Sao lại xuống chỗ này? Không qua bãi cháy à? Rồi nó tự trả lời. Thôi, lòng vòng ở đây một tẹo cũng được. Tôi để mặc kệ nó sắp xếp, dù sao thì nó cũng đã chịu mở miệng nói chuyện trở lại. Phố ở đây dốc, vắng và xinh. Tôi và Trần đi lòng vòng trong thành phố, cho đến khi trời ngả tối, gió lùa lạnh lưng, chân cẳng rã rời. Hai đứa tấp vào một quán cà phê nhỏ, gọi hai ly trà đào nóng. Cái quán cà phê này thật ngộ, ghế bàn lọc cặp, tường treo mấy tấm poster Backstreet Boys, Spice Girls, sót lại từ thập niên 90. Ly tách cáu bẩn, nhạc mở nhỏ nhỏ, não nề. Quán chỉ có hai bọn tôi, nếu không tính bà chủ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài sau quầy bar xốc xếch. Đường vắng đến nỗi tưởng như ngoài cửa kia không có người đi ngang qua. Trần xin phép bà chủ sạc nhờ điện thoại. Bà ta gật đầu ể oải, chỉ một ổ cắm sắp long ra khỏi tường ở góc quán. Đến lúc điện thoại của Trần đầy pin, nó nhờ bà chủ gọi giúp một chiếc taxi. Chúng tôi đi sang bãi cháy. Hàng tá những tay cò nhà nghỉ bâu lấy hai đứa. Quá quen với chuyện này ở những thành phố du lịch, chúng tôi tỉnh rụi bước đi. Khoảng một cây số thì không còn ai bám theo nữa. Tối cuối tuần, bãi cháy nghẹt cứng du khách. Thấy đói bụng, tôi đề nghị vào một quán bên bờ biển. Phục vụ bàn đưa thực đơn ra, tôi nhìn sơ bảng giá, đá chân chân. Hai đứa dình lúc không ai để ý, lần lần đi ra ngoài, rồi cắm đầu chạy thục mạng, cười như điên như dại. Cuối cùng, tụi tôi ăn một quán nhỏ khác, cách đó không xa, tên là Cánh Bùm Đỏ. Trải khăn bàn sọc đỏ, thực khách đa phần là tụi Tây Ba Lô, giá cả ổn thỏa hơn cái quán bờ biển kia một chút. Trần đã lấy lại sinh khí, nó ăn hết một cái pizza hải sản, uống Orangina và đong đưa với hai thằng người Pháp chạc tuổi tụi tôi ngồi bàn bên cạnh, một thằng tóc dài, một thằng đầu chọc trông đều khá đẹp trai. Tôi im lặng ngồi ăn, giả vờ chú tâm theo dõi trận đấu trên TV. Loáng thoáng tôi nghe thấy hai thằng kia hỏi tôi có phải bạn trai của Trần không? Trần bảo không, đó là em trai tao, tụi bay đừng để ý đến nó hơi ngờ nghệch. Tôi vẫn thản nhiên ăn, kệ nó muốn nói gì thì nói. Thằng đầu chọc xách hẳn chai bia sang bàn tôi ngồi, hỏi tụi tôi đã nghỉ ở đâu chưa, sao chúng tôi không share phòng với tụi nó cho rẻ. Trần vẫn tiếp tục đong đưa vờ vĩnh, trong khi thằng kia ra sức dụ khị. Tôi để ý thằng tóc dài đã lỉnh đi đâu từ lúc nào, một lúc sau mới thấy xuất hiện lại, mặt mũi lờ đờ thống khoái. Lát sau tôi đẩy cửa bước vào cái toilet dơ dáy, chật ếm, vẫn còn nghe mùi bồ đà nồng nặc. Tôi gọi Bill tính tiền, rồi quay sang bảo Trần đến lúc phải đi rồi. Ở lại nghe hai thằng khùng này và nó tán tỉnh nhau, chắc tôi phát bệnh lên mất. Thằng đầu chọc vỗ vai tôi bảo, Này chú em, trận bóng trên tivi còn chưa kết thúc mà, cứ nán lại, tôi sẽ mời chú một chai cola nữa. Tôi nhún vai ngao ngán, nói cảm ơn, nhưng tao đang thèm whiskey dry on the rock chết mẹ đây. Trần cười cười, đứng dậy tạm biệt thằng kia, rồi bước theo tôi, để mặc hai thằng ngơ ngác nhìn theo, chả hiểu đầu cua tai nheo gì. Mày đúng là đồ láo tét, bày đặt whiskey dry on the rock, giá như tụi nó biết được tửu lượng của mày. Còn Trần chạy theo tôi trên vỉa hè đông đúc, cười rũ rượi. Tao còn chưa tính sổ vụ mày gọi tao là thằng em trai ngừng ngạch đấy. Tôi lào bào. Lúc đó nhìn mày ngu không thể tả nổi luôn ấy. Tụi nó định xử mày trong vòng một nốt nhạc. Tôi nhìn Trần cười đều. Ngó tao nhẹ dạ dữ vậy sao? Nó ra bộ ngạc nhiên. Không, ngó mày lẳng lơ bất cần, không có gì để mất. Tôi nói xong, vội vã phóng nhanh, tránh cơn thịnh nộ dữ dội từ con bạn. Nó ngắt nhéo rất đau. Hai đứa rượt đuổi nhau om sòm trên đường một hồi thì có một chiếc xe kỳ khôi tấp lại. Tưởng chúng tôi là du khách người châu Á, người lái xe gào to. Hello, Modo Taxi. Tôi nhận ra đó là một người đàn ông đứng tuổi, hai chân ông ta cụt đến bẹn. Chiếc Modo Taxi đó là một chiếc xe máy phân khối lớn cải tiến thành xe ba bánh, để người đàn ông tận nguyền có thể dễ dàng điều khiển. Có đến hai chỗ ngồi đằng sau, ông ta dùng chiếc xe này để chở du khách đi thăm thú loanh quanh, vừa mát mẻ, vừa rẻ hơn taxi. Tôi và Trần nhảy phóc lên xe sau khi thỏa thuận giá cả. Đâu phải lúc nào cũng có dịp ngao du sơn thủy bằng Modo Taxi. Trần bảo người đàn ông chở hai đứa sang Tuần Châu. Đêm biển lồng lộng, người đàn ông lặng lẽ lái xe băng qua những con đường biển. Chúng tôi ngồi phía sau, không nói câu nào. Tôi nhìn đăm đắm những vệt trăng rải trên mặt biển lấp loáng cho đến khi mắt hoa lên. Cố giữ lòng không nghĩ lan man đến bất cứ chuyện gì. Tôi không muốn phung phí chuyến hành trình của mình. Tài xế Modo Taxi bảo chúng tôi sẽ đi một con đường tắt để lên Tuần Châu cho nhanh. Ông thú thật, đường chính lên dốc cao quá, chiếc xe không tải nổi. Chúng tôi đồng ý. Xe đi vào một con đường tối mù, hai bên cây cối tùm, nhìn khá ớn. Trần túm chặt lấy tay tôi hỏi nhỏ rằng có khi nào ông đánh hai đứa mình bất tỉnh, nhét vào bao bán qua Trung Quốc không? Tôi thì thào chọc nó rằng dám lắm chứ. Còn Trần lo lắng ra mặt. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi đến Tuần Châu an toàn vô sự, không bị ai chụp thuốc mê hay đánh bất tỉnh. Xe hơi đậu đầy ở bãi. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc xe kỳ khôi. Còn Trần tỉnh queo, vẫy tay với mọi người, như thể tôi với nó là hoa hậu hoa vương đang ngồi kiệu hoa diễu hành qua phố. Hai đứa mua vé xem nhạc nước, ăn hai cây kem chocolate giá gấp 3 bình thường, rồi đi ngược ra bãi xe tìm chú Modo Taxi để về lại bãi cháy. Vòng vèo vậy thôi, cũng đến 11 giờ khuya. Chú Modo Taxi hỏi tụi tôi có muốn thuê nhà trọ giá rẻ không? Trần bấm tay tôi, nói cảm ơn chú, nhưng tụi cháu có nhà trọ rồi. Hai đứa tấp vào một quán cà phê mở thâu đêm, ngồi chiếc bàn sát ban công lầu 2 uống nâu đá và trò chuyện tới sáng. Trần bảo giờ này nó không muốn chui vào một cái phòng khách sạn ngột ngạt chút nào. Đến 6 giờ sáng, hai đứa thanh toán tiền cà phê và đi bộ xuống phố kiếm tour đi thuyền thăm vịnh. Trên đường đi, có một người bán hàng rong gánh ngang qua một thứ quả rất lạ, dạng quả mọng nước như dâu tằm, tròn tròn, to bằng đầu ngón tay, màu đỏ phớt, nhìn rất hấp dẫn mà chị ta gọi là quả thanh mai. Trần mua 2 ký, hai đứa vừa đi vừa ăn, vị chua thanh vỡ òa trong miệng, làm những giác quan đang lờ đờ sau một đêm thức trắng gần như bừng tỉnh. Chưa xuống tới bến tàu, chúng tôi đã chén sạch túi thanh mai đầy vun. Chúng tôi mua tour đi thăm vịnh 2 ngày 1 đêm, giá 500.000 một pắc, một tour bèo. Tàu cũ kỹ, nhưng nhìn khá ấn tượng với hai lá buồm đỏ thắm. Hình như buồm mới được thay mới, nên màu đỏ nhức nhối của nó thật tương phản với con tàu. Tôi và Trân ngủ trong một cabin hẹp tém lót gỗ thông, nhìn cũng khá sạch sẽ, xinh xắn. Tôi cất ba lô, ra boong tàu nằm trên ghế dài, mang kính mát, đọc sách, nhâm nhi cốc tai miễn phí trong chương trình tour. Lúc đó chỉ cần thêm áo bông hoa và quần sóc cây dừa, trông tôi sẽ như một thằng công tử hạng ruồi thứ thiệt. Chân lên sau, tai đeo earphones, tay cầm một cuốn sổ tay. Nó ngồi xuống ghế dài bên cạnh tôi, dựa ra ghế, chăm chú viết lách. Tôi đoán nó đang ghi lại nhật ký hành trình. Được một lát, nó gấp sổ để lên ghế, ra chống tay ở thành tàu nhìn biển xa xôi. Tôi nghĩ nó đang nghe tới bài gì đó trong phim Titanic. Đôi khi nó cũng hay dở hơi kiểu như thế. Ăn trưa, đi thăm vịnh, bơi thuyền kayak, ngắm hoàng hôn. Mọi thứ diễn ra đúng như trong lịch trình, không có gì bất ngờ nhưng cũng không có gì đáng ta thán. Sau bữa ăn tối, tôi tách một mình đứng ngắm biển đêm. Trần ngồi lẫn trong nhóm du khách trẻ khác đang nói chuyện phiếm. Hình như họ đang bàn tán về một vấn đề gì đó sôi nổi lắm, rồi thì chơi guitar hát hò. Tôi mượn iPod của Trần đeo vào để cách ly mình khỏi tiếng ồn. Đêm nay trời mù, không thấy trăng sao. Trong khung cảnh tĩnh mịch trước mặt, nhạc Damien Rice quả là một lựa chọn không tồi.